Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1603, Ma Phương Mỹ Nhân, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, vốn cho rằng là dễ như chờ bàn tay là, dù sao lúc này Ngân Hoàn Tán Nhân đã hãm sâu huyễn kính bên trong, không nghĩ tới, muốn đâm đi qua thời điểm, Ngân Hoàn Tán Nhân giận dữ một tiếng. Tặc tử, dám cướp ta sư muội, nhìn ta không giết ngươi. Tại địch thần minh còn không có kịp phản ứng, Ngân Hoàn Tán Nhân một cái cá chép xoay người đứng lên, cho dù là hai mắt nhắm chặt, trên tay đối phương đột nhiên xuất hiện trên trường kiếm hàn quang, cũng gọi địch thần minh tê cả da đầu. Ngân Hoàn Tán Nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với địch thần minh chém tới, hoàn toàn không có lưu tình, gặp một lần chém vào địch thần minh cánh tay, nếu không phải đối phương tránh né nhanh, một kiếm kia sẽ trực tiếp gọt đi hắn nửa cái cánh tay, địch thần minh sắc mặt phát lạnh. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói nhẹ mà dễ nâng sao, đến cùng là tu tiên giả, hơn phân nửa là tại hoàn cảnh bên trong gặp phải làm hắn phẫn nộ sự tình, thân ngươi tay nhanh một chút, đem hắn dẫn đạo phiêu miểu tiên từ nơi đó. Bốc lên hai người tranh đấu, lại sống chết mặc bây, địch thần minh hít thở sâu một hơi, cho rằng chỉ có thể dạng này, thân thủ mạnh mẽ hướng phiêu miểu tiên từ bên kia truyền tới, phiêu miểu tiên từ nhìn đối phương động tác, nói thầm một tiếng. Đến tốt, đang lo không có cơ hội thật tốt làm tiểu tử này, địch thần minh mục đích là đem Ngân Hoàn Tán Nhân dẫn tới phiêu miểu tiên từ trước mặt, bốc lên hai người tranh đấu, các loại hai người lưỡng bại câu thương, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa mới đến phiêu miểu tiên từ trước mặt, nàng một cái xoay tròn, một cước hung hăng đá vào hắn tim, nửa điểm cũng không lưu lại tình, lúc ấy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau không được. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này còn không có xong, chị nghe phiêu miểu tiên từ một câu. Tặc tử, trả ta sư muội mệnh đến, tiếp lấy phiêu miểu tiên tử, dẫn theo trường kiếm hướng hắn vị trí vọt tới, hung hăng một kiếm, liền muốn hướng hắn tim đâm, hắn trúng một cước, toàn thân đau đớn, chỉ có thể cắn răng kéo lấy thân thể, nhanh chóng hướng một bên chuyển, phiêu miểu tiên từ một kiếm kia, tự nhiên đâm chật. Nhưng cũng là thật sâu đâm xuyên hắn cánh tay, tặc tử, ngươi trả cho ta sư muội, hôm nay ta không đem ngươi thần hồn câu diệt, ta cũng không phải là phiêu miểu, địch thần minh khuôn mặt thống khổ, trong lòng lại nặng nề, nhanh chóng tránh né, vừa cùng cái kia linh hồn giao lưu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói, tru sát bọn hắn dễ dàng sao, tu tiên giả quả nhiên không tầm thường, cho dù là tại huyễn kính bên trong, cũng không phải ngươi có khả năng đối phó. Thôi, lui đi, bọn hắn hẳn là tại huyễn kính bên trong gặp phải nhân thần cộng phẫn sự tình, bây giờ trong lòng sinh giận, đem ngươi xem như bọn hắn cửu nhân, lui, nói nhẹ nhàng linh hoạt, hai người này đuổi theo hắn liền là một trận chém mạnh, hắn làm sao lui, phiêu miểu, còn có hai mươi mấy ngày, chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi đùa diều hâu bắt gà con, dù sao khẳng định là giết chết không được hắn, giáo hoa ý tứ cũng là để hắn sống đến cuối cùng, dẫn xuất đằng sau người, được. Vậy ta liền không thương tổn hắn yếu hại, để hắn có khả năng đào tẩu, lại cho là chúng ta cũng không giết được hắn. Sau đó, địch thần minh bắt đầu hắn đường chạy trốn, khổ không thể tả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả tại huyễn kính bên trong chơi không sai biệt lắm, đi vào tạ vận nơi đó, thấy mấy người đều tại quan sát huyễn kính bên trong tình huống, nhất là nhìn xem phiêu miểu tiên từ cùng Ngân Hoàn Tán Nhân hai cái, dẫn theo kiếm đuổi theo địch thần minh chém. Thiếu chút nữa chết cười, đường quả, nghe nói ngươi cùng cung úy làm ở chung một chỗ. Tạ vận vẫn không thể tiếp nhận, hắn hảo huynh đệ cung úy, thế mà bị nữ nhân này cầm xuống. Tuy nói nữ nhân này là ma phương đệ nhất mỹ nhân, nhưng ai cũng biết, càng mỹ lệ hơn nữ nhân càng nguy hiểm. Bọn hắn đều tận lực tránh đi nữ nhân này. Cách chương.